Trạch Thiên Ký TTV, chương 662, 662, quyển 4 chương 152 Ly Cung Tỏa Quang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tây chữ Trấn Miếu cũ bên khe suối đối thoại cùng rằng co vẫn còn tiếp tục, bốn phía Thiên Thư Lăng thì hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm nào. Tất cả mọi người kinh hãi, không có ai có thể nghĩ đến tiến trình của cuộc chiến này sẽ thành như vậy. Đây là lần đầu tiên Thiên Hải Thánh Hậu xuất thủ, trong một tức quan tinh khách chết biệt dạng hồng trọng thương. Thế gian vực cường giả thần thánh lĩnh số lượng cực ít, ở trong suy nghĩ của dân chúng cùng người tu đạo, họ đều như những vị thần minh. Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết thánh nhân như Thiên Hải Thánh Hậu, hẳn là mạnh hơn một bậc so với Bát Phương Phong Vũ, nhưng ai có thể ngờ được nàng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế dễ dàng làm ra chuyện như vậy. Ở trong chiến đấu chỉ tính thời gian bằng tức, Thiên Hải Thánh Hậu đem sự cường thế, lực lượng cùng đạo pháp khó có thể tưởng tượng thôi diễn tính toán có thể so với thiên ý của mình, triển lộ không bỏ sót một điểm nào. Vì nghịch thiên cải mệnh cho Trần Trường Sinh, cảnh giới của nàng bị hao tổn, đã không còn uy thế như lúc toàn thịnh, trong tối tăm còn đang cùng thiên đạo dây dưa. Nhưng nàng vẫn có thể một mặt quan sát cường giả bên khe suối Tây Chữ Trấn đến từ Thánh Quang Đại Lục, một mặt uy hiếp kế đạo nhân phía Tây Thành Lạc Dương, trở về thần đạo chớp mắt giết người, sau đó thần hồn lại đi xa vạn dặm. Kế đạo nhân ở phía Tây Thành Lạc Dương, nhìn hắc long trong bầu trời đêm, trầm mặc im lặng. Khi thần hồn của Thiên Hải Thánh Hậu từ ngoài vạn dặm trở về, hắn trước tiên sinh ra cảm ứng, cho là mục tiêu của nàng là mình, cho nên hắn lấy đạo pháp ngưng thành thanh quang, sẵn sàng đón địch. Không ai ngờ tới, mục tiêu thứ nhất của nàng là Vô Cùng Bích. Vô Cùng Bích cho rằng nàng muốn giết mình, biệt dạng hồng cùng quan tinh khách nghĩ nàng muốn mượn việc giết Vô Cùng Bích để giết biệt dạng hồng. Thật ra đều không phải, từ lúc mới bắt đầu, mục đích của nàng chính là liên tiếp đánh chết biệt dạng hồng cùng quan tinh khách hai người. Đó cũng không phải hai cường giả bình thường, mà là hai vị Bát Phương Phong Vũ tiến vào thần thánh lĩnh vực đã nhiều năm. Ý nghĩ này tự tin đến mức nào, khí thế này bá đạo đến bực nào. Nàng dám nghĩ như vậy cũng có thể bởi vì nàng có thể làm được. Nàng nghĩ được liền có thể làm được. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng Thiên Hải Thánh Hậu, nhớ lại thời điểm ban đầu, nàng đã từng nói với mình một câu. Chấm không để cho ngươi chết, ngươi sẽ không thể chết. Đúng vậy, nàng không để cho Trần Trường Sinh chết, Trần Trường Sinh sẽ không thể chết, như vậy nàng muốn để cho ai chết, người đó có thể sống tiếp được sao? Thiên Hải Thánh Hậu đứng dọc theo thần đạo, nhìn thế giới bên dưới chân mình, ánh mắt yên tĩnh, tựa như lúc trước mình không làm gì cả, càng chưa từng rời khỏi nơi này. Chỉ có Trần Trường Sinh có thể thấy, hai tay của nàng khẽ run lên. Một chiêu trực diện, đã phá hủy hai vị Bát Phương Phong Vũ, cho dù nàng là Thiên Hải Thánh Hậu, cũng phải trả giá không nhỏ. Chẳng qua cuộc chiến của thánh nhân từ trước đến giờ không giảng đạo lý, chỉ ở tâm muốn làm, coi trọng khí thế. Lúc này hắc phượng trên trời, khí thế cực thịnh, dáng vẻ thịnh thế huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lạc quan tinh khách đã chết, biệt dạng hồng trọng thương, Vô Cùng Bích bị dọa cho vỡ mật, mặc dù cao thủ ẩn giấu của thế gia cùng với cường giả quốc giáo xuất hiện cũng không có cách nào đánh bại Hãn Thanh đi lên thần đạo. Đối thủ của nàng vốn không phải là Bát Phương Phong Vũ, mà là tên tăng lữ bên khe suối sau Tây Chữ Trấn Miếu cũ, cùng với tên đạo nhân sắp lẻn vào Lạc Dương, còn có. Thiên Hải Thánh Hậu nhìn về Ly Cung, nàng không quên đối thủ mạnh nhất đang ở nơi đâu. Khai chiến đến nay, Ly Cung thủy chung an tĩnh, chỉ có thời điểm kế đạo nhân bóc trần thân thế của Trần Trường Sinh, giáo hoàng mới nói hai câu. Trừ lần đó ra, nơi đó vẫn trầm mặc đến hiện tại. Địa phương có thể quyết định thắng bại tối nay, chính là chỗ này. Toàn bộ thế giới cũng đang đợi giáo hoàng lựa chọn. Vừa lúc đó, kinh đô dưới bóng đêm bỗng nhiên rực rỡ quang minh. Quang minh này đến từ Ly Cung, đến từ Quang Minh Chánh Điện. Nhìn phiến quang minh thánh khiết này, Thiên Hải Thánh Hậu khẽ nheo mắt phượng, sắc bén hàn lãnh chí cực. Thật ra thì nàng đã sớm biết lựa chọn của giáo hoàng, bởi vì những người ủng hộ nàng ở trong quốc giáo, giống với Thiên Hải gia, vẫn không xuất hiện. Nếu như nói đám con cháu trong Thiên Hải gia là bởi vì nàng nghịch thiên cải mệnh cho Trần Trường Sinh, lộ ra ý nghĩ muốn để Trần Trường Sinh kế vị, lựa chọn thay đổi lập trường, vậy thì Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên đạo nhân hẳn là người rất mong nhìn thấy Trần Trường Sinh thừa kế ngôi vị Hoàng đế Đại Chu, bởi vì như vậy đồng nghĩa Trần Trường Sinh sẽ không thừa kế ngôi vị Giáo Hoàng. Có thể đến cuối cùng Lăng Hải Chi Vương hay là Ti Nguyên đạo nhân cũng không có bất kỳ động tác nào cả. Như vậy tự nhiên có người đã tác động vào. Bọn họ là cự đầu của quốc giáo, người có thể làm cho Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên đạo nhân không có cách nào hành động, thậm chí không cách nào phát ra thanh âm, chỉ có duy nhất một người. Đó chính là giáo hoàng. Tại sao? Nàng nhìn Ly Cung hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng muốn nhận được giải thích hoặc có thể nói là lý lẽ. bởi vì nàng và giáo hoàng đã hợp tác nhiều năm, từng có tình giao hảo, từng là đồng đạo. Bởi vì cách nhìn của người ta đối với thế giới này, dần dần đã đi về phía hai con đường bất đồng. Thanh âm của giáo hoàng bệ hạ từ ly cung vang lên. Trong 20 năm sau khi ngươi lên ngôi, dùng quá nhiều người như Chu Thông, ta biết ngươi muốn thông qua việc duy trì quyền lực của mình, bảo đảm ý nghĩ thực tế của mình, nhưng vấn đề là quyền lực cũng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề, mà ý nghĩ của ngươi cũng chưa chắc đã là ý nghĩ của vạn dân. Thiên Hải Thánh Hậu nói, ngươi sai lầm rồi, không phải là ta muốn có quyền lực mà là ta không thể đem quyền lực giao cho đám phế vật này. Giáo Hoàng Bệ Hạ nói, nhưng không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi. Những lời này là nói tới nàng, tới hắn, tới mọi sự vạn vật trong thiên địa. Thiên Hải Thánh Hậu trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Hoặc là, ngươi có thể đợi ta thêm một thời gian ngắn nữa. Đây là lần đầu tiên nàng nhượng bộ cho dù chỉ là trong lời nói. Vẫn là lý do lúc trước, không phải bởi vì nàng sợ hãi điều gì, mà là bởi vì nàng cùng giáo hoàng đã hợp tác nhiều năm, từng có sự giao hảo, từng là đồng đạo. Nếu là lúc trước dĩ nhiên có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của giáo hoàng sau khi trầm mặc một lát lần nữa vang lên, có càng nhiều cảm khái. Nhưng ta không có thời gian. Thiên Hải Thánh Hậu khẽ nhướng lông mày, hỏi. Vì sao ngươi không có thời gian? Giáo hoàng bệ hạ bình tĩnh nói. Bởi vì ta sắp chết. Thiên Hải Thánh Hậu lông mày càng nhướng cao hơn, tựa như thanh kiếm, sắp sửa đâm rách bầu trời đêm, thanh âm cũng trở nên sắc bén. Tại sao ngươi lại sắp chết? Giáo hoàng bệ hạ nói. Quá già rồi, tự nhiên sẽ chết. Thiên Hải Thánh Hậu lông mày như cánh phượng chậm rãi rơi xuống, thanh âm trở nên có chút tịch liêu. Cũng đúng, thiên cơ sắp chết, ngươi cũng sắp chết, cuối cùng đều phải chết. Giáo hoàng nói, hơn nữa nếu như tối nay ta không ra tay, sẽ chết rất nhiều người, quá nhiều người. Trong quang minh thần điện khắp nơi đều là ánh sáng, thạch bích bị chiếu rọi trở nên tái nhợt, lặng lẽ không tiếng động tách ra hai bên. Trên thạch bích tượng hiền giả cùng tượng thần, vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú vào người đang từ bên trong thạch bích đi ra. Giáo hoàng tối nay không mặc ma bào, mà đang mặc thần bào, mang thần miện, trong tay không nắm thần trượng, mà đang cầm một chậu thanh diệp. Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên đạo nhân quỳ gối dưới thềm đá, rõ ràng bị cấm chế nào đó, không cách nào nhúc nhích. Cách chương.